Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, đến tiếp sau. 3.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, Greece đế quốc, bắc bộ hành tỉnh, Saweru ăn mặc màu đen áo khoác, đầu đội tơ lụa mũ dạ, ngồi tại một nhà trong quán cà phê, nhìn trên đường phố đi qua người đi đường. Trong tay vuốt vuốt một khối màu bạc đồng hồ bỏ túi. Vận rủi di tích cuộc chiến về sau, hắn thu được rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất, liền là cái này tên là nghịch chuyển đồng hồ bỏ túi, kỳ vật. Năng lực của nó thậm chí có thể hơi vặn vẹo thời không. Cưỡng ép triệu hoán mỗ một mảnh lịch sử hư ảnh để bản thân sử dụng. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng hết sức đáng sợ. Đồng thời, nên có cực hạn, tỉ như, không thể liên quan đến thần linh. Saweru bưng lên một ly cà phê, khẽ nhấp một miếng, đối với cái này kỳ vật nghiên cứu đã vô cùng đi sâu. Thần linh có duy nhất tính, không lường được tính, cái này kỳ vật cũng không phải là thần khí, căn bản là không có cách liên quan đến thần linh lĩnh vực. Bất quá! Có thể triệu hoán lục giai chức nghiệp giả nhất kích, cũng là rất mạnh mẽ. Sau trận chiến này, không thể có mang may mắn tâm lý. Liên bang, ta liền không trở về. Saweru thầm làm ra quyết định. Hắn tại liên bang bên trong lo lắng không nhiều. Son miễn cưỡng tính một cái. Lần này quan sát dưới đối phương, phát hiện Son trôi qua không tệ. Vậy liền không cần phải lo lắng. Bởi vì hắn phá rối, cái kia ba tòa sắc kim tự tháp đã lắng đọng đến liền hắn đều không thể dò xét chỗ sâu. Bị lực lượng cường đại thủ hộ, hai cái người cạnh tranh lại dồn dập lạc hậu, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ cái đó ra, Beatrice đã bị tiếp vào bên này, cùng Rhodes bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù thân phận đều đi qua giả tạo, nhưng cái thế giới này dù sao có bói toán. Dù cho ta vì bọn họ che lấp, có lẽ cũng sẽ bị phát hiện. Saweru tính toán lực lượng của mình, dù cho đối phương tới một đám lục giai chức nghiệp giả vây quét, chính mình cũng có thể thong dong mang theo rốt bọn hắn chuyển rời đến trên thế giới bất luận cái gì một chỗ, cũng không e ngại. Duy nhất có thể lo liền là một chút thần khí cấp bậc kỳ vật, thậm chí thần chi hóa thân. Hắn đi qua lần này thí nghiệm, biết phân thân cũng không phải là vô địch, nếu như gặp phải loại tình huống đó, liền nhất định phải đoạt tại công kích đến trước đó, chủ động hủy bỏ cái này ảnh phân thân. Saweru dùng dao nĩa xâm một khối bồi căn, hưởng thụ lấy loại thịt thuần hậu mùi vị, ở trong lòng làm ra quyết định, không bằng này, sợ rằng sẽ trực tiếp liên lụy bản thể, đồng thời... Nếu là tình huống đến ác liệt như vậy trình độ, cái kia rốt bọn hắn liền không để ý tới. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu là bọn hắn bị bắt uy hiếp, chính mình liền ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Đó mới là lớn nhất ngu xuẩn. Mình đã tận lực, nếu là còn vô phương vãn hồi, cũng không có chuyện gì để nói. Thành thần về sau, nhất định hủy diệt cái thế giới này hết thảy kẻ địch. Đồng thời, cùng quang minh nữ thần không chết không thôi chính là, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, Rhodes cũng không biết hắn đến, đang cùng Envy cùng một chỗ dạo phố, Envy một mặt hạnh phúc kéo Rhodes cánh tay, hai người thoạt nhìn thật giống như một đôi ân ái tình lữ. Nhìn một màn này, Saweru khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, bạch ưng liên bang, lâu đài lục thụ. Không có một ai trong biệt thự. Dunstan ngồi tại Saweru thường chỗ ngồi bên trên. Kéo lên biển ngâm thạch cái tẩu. Thực sự là, nghĩ không ra a. Yên lặng phun ra một điếu thuốc vòng. Dunstan biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Vận rủi di tích phát sinh sự tình là tuyệt mật. Liền quang minh nữ thần giáo hội đều không có đạt được nhiều ít tình báo. Gần nhất mới miễn cưỡng dựa vào kỳ vật cùng bói toán thu được Saweru tấn thăng lục giai. Hành động thất bại khiêu gợi, mà tình báo này tùy theo cũng tiết lộ ra, bị lâu đài lục thụ thu hoạch được. Liền liền Dunstan cũng không nghĩ đến lần trước cùng chính mình gặp mặt Sauru, vậy mà đã là lục giai chức nghiệp giả. Thật là quái vật cấp bậc thiên phú. Không, không chỉ cần có quái vật thiên phú, càng cần hơn không có gì sánh kịp vận khí. Sauru các hạ trên người bí mật, so ta tưởng tượng còn muốn thâm thúy a. Dunstan con ngươi xa xăm, thực sự là làm người hâm mộ cùng tiếc hận. Nếu như một đã sớm biết, hắn có lẽ sẽ đem Sauru tuyết giấu đi, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, chờ đến đối phương trưởng thành đến đủ mạnh về sau, liên bang thế lực cách cục tất nhiên sẽ tùy theo cải biến. Mà tiếc hận thì là Sauru bại lộ đến có chút sớm. Lục giai mặc dù đã là thế giới đỉnh phong, nhưng quang minh nữ thần giáo hội càng là thâm bất khả chắc. Thủ tịch các hạ, bóng mờ chớp động, Shizuo thân ảnh theo âm thầm đi ra. Quang minh nữ thần giáo hội đã hướng chúng ta phát khởi nghiêm chỉnh thương lượng, yêu cầu chúng ta phối hợp. Thoạt nhìn, Alfred giống như điên rồi. Tổn thất lớn như vậy, không tài năng điên cuồng có chút kỳ quái. Irene theo bên cạnh đi ra, vẻ mặt có chút trầm trọng. Sauru các hạ đã bị định là quang minh chi địch, ở vào thanh lý danh sách vị thứ ba. Hừ, nâng lên cái này. Dunstan cùng Shizuo đều là bất mãn hừ một tiếng. Quang minh nữ thần giáo hội như thế làm việc, thật sự là quá mức bá đạo. Đáng tiếc, đối phương thật có lấy bá đạo vốn liếng. Liên bang cũng đồng ý, hẳn là ngầm thừa nhận. Dù sao bọn hắn cần nữ thần giáo hội duy trì cùng hợp tác. Hai cái này liên hệ xa so với chúng ta chặt chẽ. Nói đến đây, ba người cũng không khỏi yên lặng. Từ lần trước áo thuật chi linh bắt đầu, liền đã hiểu, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng so đến được quang minh nữ thần giáo hội. Hơi phấn khởi liền sẽ thu hoạch được chèn ép. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thiếu khuyết một cái chân chính tính quyết định lực lượng. Dunstan thở sâu, ta trước kia đã tiếp vào Sauru nhắn lại, hắn đã đem Bicker mang đi. Điện báo công ty cổ quyền cũng tận số chuyển giao cho bên trong vòng. Tất cả những thứ này cứ như vậy xử lý đi. Sau đó ta sẽ cho liên bang đánh điện báo, loại bỏ Sauru, Botley vinh dự nghị viên ghế. Shizuo cùng Ilin không khỏi thở dài, nhưng không có phản bác. Thực lực bọn hắn không tốt, chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bất quá, điện báo công ty chỉ là trên danh nghĩa thuộc về chúng ta. Trong đó chia hoa hồng cùng lợi nhuận, vẫn là muốn cho Sauru bố trí một cái chuyên môn tài khoản bảo quản. Dunstan có chút mệt mỏi khoát tay, cứ như vậy đi, đại thời đại tiến đến, chúng ta nên khởi động kế hoạch kia. Thủ tịch các hạ, ngài là nói. Shizuo cùng Ilin con mắt phát sáng. Chúng ta lâu đài lục thủ, nhất định phải có đầy đủ thủ hộ lực lượng của mình. Dunstan phát biểu khí phách. Mấy ngày sau, kèm theo lâu đài lục thụ tuyên bố, toàn bộ thế giới thần bí đều lâm vào dung chuyển bên trong. Đương nhiên, Sauru ở bề ngoài cũng không có cái gì việc ác, bởi vậy không có lấy tới toàn bộ liên bang truy nã mức độ này. Trên thực tế ngoại trừ triệu đến báo thù cũng vô dụng, nhưng thần bí vòng tròn bên trong cao tầng đều biết, vị thiên tài này Lữ Pháp Sư đã lên quang minh nữ thần giáo hội tất sát danh sách, bị cách xù truy nã. Thậm chí, dù cho chỉ là cung cấp tin tức, đều có thể thu được phong phú thù lao. Loáng thoáng ở giữa, đối phương đã tấn thăng lục giai. Thất bại giáo hội lực lượng tình báo, không biết làm sao tiết lộ ra ngoài. Sauru thanh danh lập tức tại cũ mới đại lục ở bên trên rộng khắp truyền bá. Chân chính thanh danh vang dội, bước vào thế giới đỉnh phong cấp bậc siêu phàm giả trong hàng ngũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,